Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2671, thần chiến 4 tầng. Cổ đạo tế đàn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái nhìn này oai, tuyệt đối là kinh tâm động phách, Khải Hoàng thần đế cả người thần thông bản lãnh, chủ yếu là ở đó một con mắt lên. Cái này một con mắt thần, chính là Khải Hoàng thần đế nhất đại cơ duyên, nhưng lần này vận dụng quát thần nhảy vút mắt, trong uy lực không chút nào vấn đề, đủ tiêu diệt thần đế dưới bất kỳ tu sĩ, cho dù là giống vậy thần đế sơ kỳ cũng sẽ bị thương. Mà bây giờ, Dịch Tiểu Phi nhìn như hộc máu liền liền, có thể ở hắn cảm ứng dưới, thật ra thì bị thương không phải rất nặng. Lão già kia, ngươi cái nhìn này, có chút bản lãnh à? Dịch Tiểu Phi ấn đường thứ ba mắt mở ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đứng ở đàng xa, tay cầm kiếm gãy, ánh mắt bên trong chiến ý hơn nữa tăng lên không thiếu. Không có chết, thằng nhóc này, ở Thái Thượng Trưởng Lão quát thần nhảy vút mắt dưới, lại có thể sẽ không có chết. Đáng ghét à? Người này mệnh tại sao sẽ cứng như vậy? Chiến lực mạnh, Lôi Thánh Đại Lục không tìm ra người thứ hai. Ngoặc kép, lại tới Thần Huyền Tông còn sống sót những trưởng lão kia. Từng cái nhìn về phía xa xa Dịch Tiểu Phi, nguyên bản một vị Khải Hoàng Thái Thượng trưởng lão đến, đủ chung kết hết thảy. Có thể cho dù là Khải Hoàng Thái Thượng trưởng lão vận dụng quát thần nhảy vút mắt dưới, Dịch Tiểu Phi cũng còn sống, hơn nữa còn là vui sướng còn sống. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, lộ ra một cổ thần tính khát vọng. Con mắt thứ ba muốn Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão vậy một con mắt. Mà ở bên này, đã hội tụ đến càng nhiều hơn tu sĩ. Số lượng đã sớm vượt ra khỏi 300 triệu. 300 triệu tu sĩ dưới sự làm chứng. Một vị thần hoàng sơ kỳ đang cùng một vị thần đế cường giả giao chiến. Lại tới, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, chủ động đánh ra, tiểu xúc sinh, Khải Hoàng thần đế, thời khắc này tức giận không ngừng lên tăng, dù là đến bây giờ cũng không có bắt lại Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho mặt mũi của hắn mất hết. Động thật cách, ở Phong Nhược Xương bên cạnh, Đinh Mạnh cười một tiếng. Trước chưa tính là Thần Huyền Tông cái này một vị thần đế toàn bộ thực lực, mà giờ khắc này cũng không giống nhau. Một câu nói này nói ra, Phong Nhược Xương không khỏi khẩn trương. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã cho rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, mà từ Đinh Gia Gia trong miệng, tựa hồ Dịch Tiểu Phi cực hạn giống vậy không có đến. Trận chiến này vốn phải là hoàn toàn nghiền ép, vậy Thần Huyền Tông thần đế cường giả nghiền ép Dịch Tiểu Phi, có thể giờ phút này nhưng cấp cho người một loại khó mà phân biệt thế quân lực địch tình huống chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, Dịch Tiểu Phi sau khi đột phá, khát vọng đánh một trận, những cái kia chí tôn thần hoàng đại viên mãn, không thỏa mãn được Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ cái này lão già kia ngược lại là dành cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp, cho ta chém. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm kiếm gãy, bát phẩm chí tôn đế khí, vẫn là cực phẩm, hôm nay đã bị Dịch Tiểu Phi hoàn mỹ, tinh tế triển lộ ra hắn kiếm gãy oai. Dịch Tiểu Phi ưu thế, vẫn còn ở thân xác phòng ngự bá đạo, cho dù là cái này một cái thần đế sơ kỳ, đều không cách nào bị thương nặng Dịch Tiểu Phi. Phòng ngự lên, đối phương không phá được. Vậy Dịch Tiểu Phi ra tay thì trở nên được hơn nữa không chút kiêng kỵ. Kịch chiến, chân chính kịch chiến, để cho 300 triệu nhiều tu sĩ cũng không cách nào thấy rõ. Thế nhưng mãnh liệt chập chờn, để cho bọn họ cảm giác rất nhỏ bé. Nơi nào là một tia thì có thể làm cho bọn họ hình thần câu diệt. Quá biến thái, Thần Huyền Tông thần đế cường giả, vậy ở thần võ vực, cơ hồ cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Hôm nay lại còn không bắt được Dịch Tiểu Phi. Thần chiến tầng 4, Oanh, kinh người chập chờn, lấy Dịch Tiểu Phi làm trung tâm, bộc phát ra thần chiến tầng 4, Dịch Tiểu Phi tinh huyết trong cơ thể làm sôi trào, lấy giá thấp nhất cung cấp cho Dịch Tiểu Phi lớn nhất chiến lực. Ngay trước vô số tu sĩ mặt, Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn bên trong để giành thần cách đều là chiếm đoạt luyện hóa tiến vào mình thân thể bên trong. Luyện hóa chiếm đoạt thần cách, người tu chính là thần linh giới, cấm kỵ thần thông, quá hư lực thần thể đã nhận ra, để cho Khải Hoàng thần đế sắc mặt đại biến. Cái này đã rất có thể, mà ở Phong Nhược Xương bên cạnh Đinh Mạnh cũng là chân mày thật sâu nhíu lại. Thái hư luyện thần thể, đây là thần linh giới cấm kỵ thần thông, dĩ nhiên vậy vì vậy thất lạc, tu luyện thái hư luyện thần thể cũng không có kết quả tốt, chỉ là có thể tu luyện tới bước này, Dịch Tiểu Phi là làm sao làm được. Cút, thần chiến tầng 4 dưới, Dịch Tiểu Phi cảm thấy lực lượng vô tận, và Khải Hoàng thần đế lần nữa đụng nhau, nhưng lần này cũng không giống nhau, là Khải Hoàng thần đế bị đánh bay ra ngoài, lần này giao thủ, không nghi ngờ chút nào là Dịch Tiểu Phi chiếm cứ tuyệt đối lên gió. Hưu, cổ đạo tế đàn, bị Dịch Tiểu Phi tế dùng được, các ngươi để cho ta chết, vậy ta hôm nay liền diệt các ngươi Thần Huyền Tông tất cả tu sĩ. Cổ đạo tế đàn, ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, lơ lửng, ở viện viện không ngừng đế tức giận hấp thu dưới, bộc phát ra thần uy lực. Sau khi đột phá, Dịch Tiểu Phi có thể nắm trong tay cổ đạo tế đàn không thiếu, càng là có thể đem cổ đạo tế đàn sâu hơn một tầng thứ uy lực kích thích ra. Ở trên tế đàn, xuất hiện thần văn hình vẽ, mấy cái, mấy chục, mấy trăm cái, mấy ngàn đều là bị kích hoạt lên. Đây là cái gì thần vật? Cho dù là Đinh Mạnh, vào giờ khắc này sắc mặt cũng lớn đổi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vận dụng, cho dù là hắn cũng nhìn không thấu. Đinh Mạch nhưng mà chí tôn thần đế cường giả, mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi bại lộ thái hư luyện thần thể, cũng chỉ là để cho hắn hơi khiếp sợ. Nhưng hôm nay khiếp sợ, đó là bởi vì ở tế đàn kia lên, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Phong Nhược Xương trước kia liền thấy qua Dịch Tiểu Phi vận dụng cổ đạo tế đàn, có thể khi đó uy lực kinh người, cũng sẽ không đạt tới bước này. Bây giờ nhưng mà để cho Đinh Gia Gia cũng làm sắc mặt đại biến. Không tốt, mau tản ra. Khải Hoàng hét lớn một tiếng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cổ đạo tế đàn ở trên trời khung lên, đã khuếch trương lớn đến vạn trượng. Thần Huyền Tông tu sĩ ở bên kia còn chưa phản ứng kịp, nhưng nghe đến Thái Thượng Trưởng Lão dày nhắc nhở, đều phải chạy mất dạng. Chỉ là Dịch Tiểu Phi nếu ra tay, làm sao có thể để cho bọn họ như nguyện, bọn họ để cho mình chết, vậy mình tại sao sẽ bỏ qua cho? Và Thần Huyền Tông đã là không chết không thôi, giết một cái, giết 100 cái, giết 1000 cái, toàn bộ giết sạch, vậy đã không có khác biệt. Dịch Tiểu Phi từ trước đến giờ là ăn miếng trả miếng người, đáng ghét. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cổ đạo tế đàn bay ra, dù là đã khuếch trương lớn đến vạn trượng, có thể phương diện tốc độ vẫn là kinh người. Ở Thần Huyền Tông tu sĩ hội tụ bầu trời lên, ngay tức thì xuất hiện, bao phủ dưới, căn bản không cách nào xông phá thoát đi, hoàn toàn biến thành một cái không cách nào chạy trốn lồng giam. Ở cổ đạo tế đàn bên trong, những thần kia văn đồ án bùng nổ, là cổ xưa tang thương lực lượng, cuồn cuộn chấn áp lực xuống. Phía trên nhất đối diện ngăn trở người, là Khải Hoàng thần đế, thuộc về hắn vậy một con mắt, vận dụng mạnh nhất thần thông, con mắt thật to hư tượng, đem cổ đạo tế đàn uy lực toàn bộ trở đỡ được, chỉ là đang không ngừng đánh vào dưới, ánh mắt kia hư tượng xuất hiện bể tan tành. Đưa đến hắn vậy một con mắt, xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng bắn tung tóe ra,